ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ. Tình nào tha thiết anh ơi, tình quê hương đậm sâu, tình tôi anh bền lâu. Vì mai đây tôi xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói binh, vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh. Thôi nhé tôi đi áo vương bụi đường, nhớ đêm phố phường người ơi lúc đèn buông. Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô, gieo khúc quân hành đưa tin người chinh phu. Đêm đêm ngắm trăng khuya, nghe gió bay về, ôm súng cầm canh trong sao trời lấp lánh. Tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa, đêm nay tôi nhớ đến anh, mơ về kinh thành những chiều gió lộng. Ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Để hôm nay ngồi đây trời biên khu nhiều mây, chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình, chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ. Ngày mới đến bâng khuâng, giờ vui nếm chinh nhân. Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen. Em từ lúc chia ly, bè bạn vắng tin về. Hôm nay mùa đông, mai kia là xuân đến. Dù ngày đêm chinh chiến, biệt người quen mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời mưa nhiều, nhịp canh thay bằng tiếng súng, nửa trăng in đổi trên bóng.